Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nói cụ thể thêm, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Trần Tư Nguyệt chấn động. Sao nó lại làm vậy chứ? Bà ta siết chặt tay, giọng nói run rẩy, Nghiên Tuyết sao có thể kích động đến mức đó? Không được, dì phải đi gặp nó. Cha mẹ cháu nói sao? Dù sao nó cũng là con gái họ nuôi nấng bao nhiêu năm qua. Dì Nguyên Minh, Tống Ngọc Hàn nhìn thẳng vào mắt bà ta. Trần Tư Nguyệt bỗng sững người. Lời nói của bà ta vừa dứt, cậu đã nhìn thấu điểm mấu chốt. Vậy cháu đến đây là có chuyện gì? Bà ta chậm rãi hỏi, ánh mắt thoáng có chút đề phòng. Tống Ngọc Hàn nhìn bà ta thật lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Bởi vì chị Nghiên Tuyết muốn cháu cứu chị ấy. Trần Tư Nguyệt thoáng nhíu mày. Cậu tiếp tục, chị ấy nói nếu cháu không cứu chị ấy, nếu chị ấy vào tù, thì cháu cũng sẽ không có kết cục tốt. Bàn tay Trần Tư Nguyệt bất giác siết chặt lại. Chị ấy bảo, chúng cháu giống như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây. Nhịp tim Trần Tư Nguyệt đập mạnh một cái. Tống Nghiên Tuyết đúng là đã quá nóng vội rồi. Sao lại nói với Tống Ngọc Hàn những lời đó? Bà ta hít sâu một hơi, cố giữ cho sắc mặt bình tĩnh. Vậy, nó nói với cháu chuyện gì? Lần này, Tống Ngọc Hàn không còn do dự nữa. Cậu nhìn thẳng vào bà ta. Từng chữ rõ ràng, chị Nghiên Tuyết nói, cháu là con của dì và cha. Cậu dừng lại một nhịp, rồi hỏi, đây là sự thật sao? Dì Ngôi Miệng, sắc mặt Trần Tư Nguyệt tái nhợt, định phủ nhận ngay lập tức. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của Tống Ngọc Hàn, bà ta khẽ run rẩy rồi gật đầu. Tống Ngọc Hàn như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, rồi đột nhiên hét lên. Làm sao có thể chứ? Dì, dì lại là mẹ cháu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cháu muốn biết sự thật. Trần Tư Nguyệt nhìn vẻ kích động của cậu. Giọng bà ta trở nên dịu dàng nhưng đầy bất an. Được, dì sẽ nói cho con biết. Ngọc Hàn, con đừng trách dì. Dì biết chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng đó là sự thật. Con chính là con trai dì, là con của dì và cha con Tống Danh Thành. Tống Ngọc Hàn siết chặt nắm tay, nội tâm hỗn loạn, cậu nghiến răng, giọng trầm xuống. Cho nên, dì đã xen vào cuộc hôn nhân giữa cha mẹ cháu, đúng không? Trần Tư Nguyệt lập tức lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Tống Ngọc Hàn, bà ta đành cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, dì, đúng là đã thích cha con, nhưng dì chưa bao giờ muốn phá hoại gia đình ông ấy và Tô Nhu. Tống Ngọc Hàn cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn bà ta, thích mà không muốn phá hoại, vậy chuyện năm đó là thế nào? Trần Tư Nguyệt hít một hơi sâu, cuối cùng cũng kể lại, đó là một đêm ngoài ý muốn, hôm đó nhóm bạn chúng ta tụ tập, có cả cha mẹ con, Lâm Chính Cường và một vài người khác. Hôm đó mọi người đều uống khá nhiều. Dì, dì vô tình đi nhầm phòng. Trên giường có người. Sau đó, nghe đến đây, Tống Ngọc Hàn lập tức cắt ngang. Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu bà ta. Tắt đèn rồi, sao dì chắc chắn người hôm đó chính là cha cháu? Câu hỏi bất ngờ khiến Trần Tư Nguyệt chấn động. Cả người cứng lại. Dì, cách chương.